Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 50 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 50 của bộ truyện. Phi thư Đái Lương và địa hành Tôn Trào Quý phụ trách việc cơm nước. Đến bữa ăn trưa, Phạm Thiếu Hoa cũng chưa ra ngoài. Rồi vầng thái dương trách dần về phía tây, hoàng hôn sắp xuống. Bỗng có tiếng vũ khí chạm nhau xoàng xoàng từ dãy nhà phía sau vọng đến đại điện. Chạy ra cát cau mày. Gian tế đầu lạnh đến trong lúc mà đêm chưa về, chẳng sợ quá lộ liễu hay sao? Hắc Phong Quái thân đầu đà hừ một tiếng. Hay là Hoán Hoài yêu nữ trở lại, mong phục thù. Chạy ra cát lắc đầu. Không, không thể có việc đó. Bởi vì quanh đây, Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long đã thả ra hàng trăm con chó ngào. Nếu như mà có người lạ, hẳn là chúng đã sủa rộ lên rồi. Chúng ta có nghe thấy tiếng sủa nào đâu. Hẳn nhiên, gian tế không đông người lắm, nên như là mới lọt qua hàng rào chó một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ thân hộ pháp và diệm hộ pháp hãy ở lại đây, phòng ngừa mặt này, để bổn sơn nhân bước ra sau xem như thế nào. Tiết Thần Y, Tiết Châu Nhi, Hương Hương, Tiểu Ngọc, Tiểu Châu đều nghe rõ tiếng vũ khí va chạm, tất cả cùng đứng lên. Tuyên Cầm Đường thốt lên. Thuộc hạ xin đi theo quân sư. Tiết Châu Nhi quay qua Tiết Phu Nhân. Mẹ, để cho con vào đó xem sao. Nàng nóng lòng vì ở phía hậu có Phạm Thiếu Hà, biết đâu chẳng có điều gì bất thường xảy ra cho chàng. Đoàn người do Chạy Ra Cát dẫn đầu, đi suốt con đường hành lang, đến sân Lộ Thiên. Họ nghe tiếng vũ khí chạm nhau rất là lớn, từ trên nóc nhà vọng xuống. Tất cả cùng nhìn lên, thấy kiếm sát Phùng Lão Tà đang giao đấu với một nữ nhân vận áo xanh, cuộc đấu đang trong thế quân bình. Nữ nhân sử dụng trường kiếm, đường kiếm linh hoạt vô cùng, ngang nhiên ngân đón thanh kiếm to bản của Phùng Lão Tà. Cuộc đấu của hai tay kiếm đó làm kinh động đến Trại Gia Cát, dĩ nhiên là cũng làm kinh động đến Hắc Thánh Du Long. Song lão không ra mặt, bởi còn phải làm hộ pháp cho Kỳ Liên Nhị Lão. Lão sợ địch dùng kế điều hổ ly sơn lừa lão ra ngoài, rồi thình lình xung kích hai lão nhân trong khi cả hai vận công truyền nghệ. Trại Gia Cát vào đến nơi, ngẩng mặt lên cao giọng gọi: Nhị vị, xin dừng tay. Phùng Lão Tà vội lui ra khỏi vòng chiến, vòng tay cúi chào. Bẩm, quân sư mới đến. Chạy ra cát hỏi: Vị cô nương đó là ai? Phùng huynh có biết hay chăng? Phùng Lão Tà lắc đầu. Không, thuộc hạ không biết được. Chạy ra cát cau mày. Thế sao Phùng huynh không hỏi nàng? Phùng Lão Tà trầm giọng: Từ phía sau xâm nhập vào, lờ có ý giản, thì ngoài thuộc hạ của yêu nữ đó ra thì còn ai khác nữa. Cho nên thuộc hạ thấy không cần thiết phải hỏi nàng, cứ bắt rồi mang vào cho quân sư tra hỏi là hiểu ngay mà. Nữ nhân áo xanh hừ lạnh: Phùng Lão Tà, ngươi chưa đủ bản lĩnh để làm gì ta đâu. Phùng Lão Tà hét lớn: Tiểu lão đầu, rồi ngươi sẽ biết tay lão phủ. Chạy ra cát hướng lên nữ nhân hỏi: Cô nương danh tính là gì? Và đến đây có chủ ý gì? Nữ nhân áo xanh gương tròn đôi mắt nhìn Chạy Ra Cát một lúc, đoạn hỏi lại: Các hạ là Chạy Ra Cát tiên sinh, quân sư trong Nam Bắc Ba Ngự. Chạy Ra Cát gật đầu: Đúng vậy, chính là bổn sơn nhân. Nữ nhân hừ một tiếng: Biết đạo lý như các hạ, có phải là tránh được nhiều phiền phức hay không? Trại Gia Cát mỉm cười. Cô nương có điều gì cần nói, cứ vào nói với sơn nhân đây. Nữ nhân buông gọn. Tôi muốn gặp một người. Trại Gia Cát hỏi. Cô nương muốn gặp ai? Xin nói cho sơn nhân biết. Nếu như mà có thể giúp được cho cô nương, sơn nhân sẵn sàng giúp ngay. Nữ nhân trầm giọng. Hắc Thánh Du Long, Tang Đại Hiệp. Trại Gia Cát giật mình lầm nhầm. Muốn gặp Hắc Thánh Du Long, Tang Đại Hiệp. Nữ nhân cười lạnh. Rồi sao hở các hả? Tôi nghe nói, bang chủ Nam Bắc Bang là Hắc Thánh Du Long, Tang Đại Hiệp. Chẳng lẽ tôi nghe lầm? Hay là các hạ định lừa tôi? Trại Gia Cát thầm nghĩ. Nàng này là ai? Từ đâu đến? Nhìn màu da mặt của nàng, ta biết ngay nàng mang mặt nạ. Lão không đáp câu hỏi, chỉ hỏi lại. Cô nương là ai? Tuyết Châu Nhi lúc đó mới lên tiếng. Ồ, tưởng ai? Là Lăng Thơ Thơ. Trại Gia Cát lấy làm lạ. Cô nương biết nàng ấy ư? Tiết Châu Nhi gật đầu. Lăng Thơ Thơ là cung chủ phân cung Quân Sơn, tên là Vân Phượng. Trại Gia Cát giận mình lần nữa, nhưng mà lấy ngay bình tĩnh, vòng tay mỉm cười thốt lên. Thì ra cô nương là Lăng cung chủ, sơn nhân thất lễ rồi. Lăng Vân Phượng lạnh lùng. Tôi đến đây với tư cách là cá nhân, chứ không phải là với thân phận cung chủ Quân Sơn. Xin quân sư đừng gọi như vậy. Trại Gia Cát cười hì hì. Lăng cô nương bắt tin nhanh vậy. Việc gì chưa đầy một ngày là đã biết rồi. Đến sớm đấy, nhanh đấy. Lăng Vân Phượng vượt qua vấn đề đó, hỏi ngay. Quân sư có thừa nhận Tang Đại Hiệp ở đây không? Trại Gia Cát cười nhẹ. Đúng vậy, Tang Đại Hiệp chính là bang chủ của Tệ Bàng, hiện tại có mặt tại đây. Nhưng theo ý của sơn nhân, thì cô nương nên đợi đến tối một chút mới có thể gặp người. Vì cô nương đến sớm, ngoài sở liệu của sơn nhân, do đó có điều bất tiện. Lăng Vân Phượng giận mình hỏi. Quân sư biết trước là tôi sẽ đến đây ư? Trại Gia Cát cười lớn. Cô nương đặt người trong Tệ Bàng, tưởng đâu sơn nhân chẳng biết sao. Những tin cô nương vừa bắt được chính là do sơn nhân cố ý tiết lộ. Bởi thế nào, những tin tức đó cũng sẽ đến tận tay cô nương. Lăng Vân Phượng thoáng biến sắc. Rồi quân sư sẽ xử trí họ như thế nào? Trại Gia Cát điềm nhiên. Họ là những người giúp rất nhiều việc cho sơn nhân. Có bao giờ sơn nhân làm hại họ đâu. Lăng Vân Phượng cười lạnh. Quân sư lừa tôi đến đây là để làm gì chứ? Trại Gia Cát mỉm cười. Thì cô nương muốn gặp Tang Đại Hiệp, tức là bang chủ của Tệ Bàng. Chẳng hay là có điều gì chỉ giáo. Lăng Vân Phượng hỏi lại. Thực sự quân sư không biết ư? Trại Gia Cát cười nhẹ. Sơn nhân nào phải là thần tiên. Làm gì biết được ý muốn của cô nương? Lăng Vân Phượng đưa mắt nhìn thoáng qua Tiết Châu Nhi, như là để ngầm bảo, là tại Tiết Châu Nhi nói ra, nên quân sư mới biết được phần nào sự tình. Nàng lạnh lùng đáp. Tôi muốn gặp Tang Đại Hiệp, là để thảo luận về một việc riêng tư. Trại Gia Cát gật đầu. Nếu là việc riêng tư, thì sơn nhân chẳng dám hỏi làm gì. Lăng Vân Phượng trầm giọng. Tang Đại Hiệp không muốn tiếp tôi ư? Trại Gia Cát đào nhanh mắt quanh một vòng, mỉm cười thốt lên. Kìa, bang chủ đến kìa. Lăng Vân Phượng nhìn xuống, thấy bức màn lay động. Từ sau bức màn, một lão nhân vận áo rộng màu đen bước ra, đôi mắt sáng lạnh lùng. Lão nhân nhìn lên vòng tay hỏi. Trong mấy năm gần đây, cô nương đã cho người đi dò la tin tức của lão phù. Chẳng biết được cô nương có chủ ý gì mà theo dõi lão phù như vậy. Lăng Vân Phượng giật mình thầm nghĩ. Khẩu khí đó đúng là của một bậc đại hiệp.

thiết thường ngay từ bây giờ cũng nên định đoạt thái độ đi. Lăng Vân Phương u buồn thốt lên. Ân công dạy rất là phải. Rồi nàng đứng lên. Hiện tại tiểu nữ xin cáo biệt ân công. Nàng cúi đầu chào, đoàn bước ra ngoài. Chạy ra cát đã đứng bên ngoài cửa đón nàng. Lão vừa trao cho nàng một bức cẩm nàng, vừa thốt lên. Sơn nhân vừa chiếm một quẻ hộ cho cô nương. Lăng Vân Phương tiếp lấy cẩm nàng hỏi. Trong quẻ có gì lạ chăng? Chạy ra cát tỏ vẻ bí mật. Thì cứ về đến phần cùng, rồi cô nương mở ra xem là hiểu liền. Lăng Vân Phượng nghiêng mình cúi chào. Đa tạ quân sư và xin tạm biệt. Nàng phi thân lên mái ngói, do ngả hậu tiến đi, phút chốc đã mất dạng. Vừa lúc đó, Hắc Thánh Du Long và Phạm Thiếu Hoa bước đến, mặt mày Thiếu Hoa sáng rực như là ngọc. Chạy ra cát bật cười hà hà. Ồ, mừng ở trò lão đệ đấy. Chỉ trong thời gian ngắn, lại thu nhận được một công lực tu vi mấy mười năm dài. Hắc Thánh Du Long mỉm cười. Thế tiên sinh nhận thấy, Thiếu Hoa tăng trưởng bao nhiêu năm công phu tu dưỡng. Chạy ra cát lại cười vang. Hải lão nhân đã truyền dạy kỳ liên song thức rồi, lại còn cho rằng chưa lấy gì làm tuyệt, thì hẳn công phu truyền thụ hôm nay cho Thiếu Hoa lão đệ phải cao diệu hơn nhiều. Thuộc hạ tưởng hải lão đem sở học lĩnh hội được trong mấy mươi năm dài, truyền tất cho lão đệ. Có như vậy, sau này lão đệ mới đủ sức mà đối địch với yêu nữ. Quân sư gật gù tiếp nối. Theo như thuộc hạ hiểu, thì hai lão nhân dùng truyền đăng đại pháp sang tất cả công lực cho Phạm lão đệ. Lão giải thích. Truyền đăng đại pháp xuất phát từ Phật môn, liên tục như là ngọn đèn này tắt, thì có ngọn khác đốt lên, tiếp nối không ngừng. Chính nơi tảng kinh các của Thiếu Lâm có bí phổ ghi chú môn công phu này. Thuộc hạ nghĩ, hai lão nhân này hắn là có liên hệ gì với phái Thiếu Lâm chứ chẳng không đâu. Hắc Thánh Du Long thở dài. Tiên sinh học thức cao thâm, lão phu kính phục vô cùng. Chạy ra cát cười nhẹ. Bang chủ khen tặng quá lời rồi. Lão quay qua Phạm Thiếu Hà hỏi. Hai lão nhân đã đi rồi chứ? Phạm Thiếu Hà gật đầu. Chạy ra cát lại hỏi. Thế hai vị có dặn dò điều gì chăng? Phạm Thiếu Hà đáp. Không, không có dặn dò điều gì. Chỉ cho biết là sang năm, đúng ngày ước hẹn, cả hai người sẽ có mặt tại Hoán Hòa Khuê. Chạy ra cát mỉm cười. Chỉ vì hai vị không được yên tâm về lão đệ đấy. Họ sợ lão đệ chưa phải là đối thủ của yêu nữ, mà cũng có ý muốn nhìn tận mắt lão đệ vung kiếm xử trị kẻ thù. Hắc Thánh Du Long nhìn Chạy ra cát. Vừa rồi tiên sinh trao cho Lăng Vân Phượng một bức cẩm nàng. Trong đó tiên sinh nói gì với nàng? Chạy ra cát cười nhẹ. Thiên cơ bất khả lộ. Sau này rồi bang chủ sẽ biết. Hắc Thánh Du Long bật cười ha ha. Chắc là quân sư khuyên nàng cài tà quy chánh chứ gì. Chạy ra cát gật đầu. Thì cũng có ý đó. Nhưng chẳng phải là bức cẩm nàng chỉ có mỗi việc đó mà thôi đâu. Họ vừa nói chuyện vừa tiến ra đại điện. Bữa cơm chiều hôm đó tuy đạm bạc với thức ăn chay nhạt, nhưng mà mọi người ăn uống vui vẻ vô cùng. Phạm Thiếu Hoa luôn luôn nhớ đến cha mẹ, chờ một dịp thuận tiện hỏi Hắc Thánh Du Long. Xuân Hương Cốc ở đâu? Sư phó có thể chỉ cho đệ tử biết chăng? Chàng tiếp. Dù sao đệ tử cũng phải đến đấy, tế diện vong linh của song thần. Hắc Thánh Du Long gật đầu. Ờ phải đó, ta cũng định đi đến đấy, nhìn qua cảnh cũ một lượt. Đêm nay, hãy tạm nghỉ tại đây, rồi sáng mai, hai thầy cho ta cùng đi. Lão quay qua Chạy ra cát và phó bang chủ thốt lên. Ngày mai lão phù đi Quý Châu cùng Phạm Thiếu Hòa. Mong hai vị chiếu cố mọi việc trong bang thay cho lão phù. Trương Quả Lão gật đầu. Dĩ nhiên rồi, bang chủ cần gì phải dặn dò chứ. chạy ra cát tiếp. Bàng chủ cứ yên chí ra đi. Tiết Thần Y vụt hỏi, thế tiểu nữ có thể đi theo thiếu hòa chẳng? Chạy ra cát đáp thay bàng chủ, cả hai đã học được kỳ liên song thức của nhị lão, thì có thể nào tách rời ra được. Đương nhiên, Tiết Châu cô nương phải đi theo thiếu hòa lão đệ rồi. Quý Châu là một địa phương có nhiều núi nhất. Người ta cho rằng đó là một vùng mà bất cứ trong diện tích 3 dặm vuông nào cũng có hòn thấp hòn cao. Hắc Thánh Du Long cùng Phạm Thiếu Hòa, Tiết Châu Nhi sáng sớm hôm nay khởi hành, xuôi theo Tương Giang về phía tây, đến đất Kiềm, ra khỏi trấn Hùng Quang. Từ đó đi tới, dân cư dần dần thưa thớt. Họ đã đến vùng cô tịch hoang vu, vắng lặng lạnh lùng. Nếu như mà không có Hắc Thánh Du Long dẫn đường, thì chắc là Phạm Thiếu Hòa chẳng bao giờ tìm đến được tận Xuân Hương Cốc. Địa phương đó vừa cô tịch vừa hiểm trở phi thường. Phạm Thiếu Hòa tự hỏi, một nơi hoang vắng như thế này, làm sao yêu nữ tìm được đến tận nơi mà sát hại song thân của chàng? Hắc Thánh Du Long chỉ cho chàng biết nơi lão ngã bệnh, may mắn nhờ Phạm Xuân Hòa cứu nạn. Nhắc đến việc đó lão bùi ngùi, tưởng vọng đến người đã khuất. Lão tìm lại tảng đá năm xưa, lão khắc ghi mấy hàng chữ. Kỷ niệm cuộc gặp gỡ với Phạm Xuân Hòa, tảng đá đó vẫn còn tại chỗ và mấy hàng chữ vẫn còn y nguyên. Minh Kiên Kim Thạch, năm, tháng, ngày, giờ này. Trang Cửu và Phạm Xuân Hòa lạy trời, lạy đất, kết nghĩa kim bằng. Cạnh đó có một mô đá nhô lên, trên bề mặt có hai chữ, đáng chết. Nét chữ ăn sâu hơn 5 phần, tỏ rõ người khắc mấy chữ đó dùng lực quá mạnh hoặc là do lúc phẫn nộ. Phạm Thiếu Hòa lấy làm lạ hỏi, còn hai chữ này là do ai khắc vậy sư phụ? Hắc Thánh Du Long trầm buồn, còn ai ngoài yêu nữ? Nàng thấy mấy dòng chữ kia căm hận nên là khắc hai chữ này lên để trả đũa vậy ấy mà. Phạm Thiếu Hòa rít lên, đáng hận cho tiện phụ. Thì ra tiện phụ nhìn thấy mấy dòng chữ kia, đoán chắc song thân đệ tử ẩn náu tại vùng này, nên là bỏ công tìm kiếm, mãi rồi cũng phát hiện ra. Chàng bước tới dùng chỉ phong khắc thêm 4 chữ, hoán hòa yêu nữ, trước 2 chữ đáng chết. Thành ra câu hoán hòa yêu nữ đáng chết. Hắc Thánh Du Long nhìn nét bút của chàng, cau mày thầm nghĩ. Nét bút của hắn thật sự là có sâu hơn nét bút của yêu nữ. Điều đó chứng tỏ công lực của hắn khá là cao. Song công lực đó là công lực hiện tại, còn công lực của yêu nữ thuộc về 15 năm về trước. Trong 15 năm về trước, trong 15 năm qua, nàng đã khổ luyện, dĩ nhiên là có tiến bộ quan trọng, thì chắc gì Thiếu Hòa đã thắng nổi nàng. Đừng nói chỉ công lực, chỉ bằng vào căn cơ già dặn qua 5 tháng tu vi, Thiếu Hòa phải kém hơn yêu nữ rồi, dù chàng đã được hai lão tận tâm bồi dưỡng. Nhận xét đó khiến cho Hắc Thánh Du Long lo ngại phần nào. Tiết Châu Nhi vụt hỏi, Xuân Hương Cốc còn cách đây xa lắm không hở tiền bối? Hắc Thánh Du Long đáp, sắp đến nơi rồi. Họ đi quanh quẩn trong núi một lúc nữa, đến bên trên gành đá nhìn xuống một cốc sâu, sâu hàng trăm trượng. Từ bên trên nhìn xuống, vách đá thẳng đứng, lại lởm chởm những mũi nhọn, thân đá lại trơn láng, khó đặt chân lên vững chắc. Hắc Thánh Du Long nhìn Tiết Châu Nhi hỏi, hiền điệt nữ có thể tự lực xuống tận bên dưới chẳng? Tiết Châu Nhi đáp nhanh, tiểu nữ tin chắc là mình có thể xuống đó được với tiền bối. Hắc Thánh Du Long gật đầu bảo cả hai chuẩn bị, rồi lão vận khí buông mình xuống trước, chốc chốc chạm chân vào các mũi nhọn lấy đà, lần đi xuống theo thế vòng cung. Hai đầu cung chạm vào mũi nhọn. Phạm Thiếu Hòa và Tiết Châu Nhi cũng làm y như lão, từ từ xuống cốc. Bên dưới đá mọc lởm chởm, suối nước chảy quanh chỗ ngập sâu. Ba người lại phải đi quanh một lúc mới tìm gặp một cửa động, cao độ bằng đầu người. Bên trong động tối đen, nhìn thẳng chẳng trông thấy gì, nên là chẳng rõ động sâu hay cạn, vào trong có mở rộng hay là vẫn hẹp như vậy. Biết là càng đi càng đến gần di tích của song thần, Phạm Thiếu Hòa hồi hộp vô cùng. Tiết Châu Nhi cũng có cảm giác như chàng. Hắc Thánh dù lòng cũng chẳng bình tĩnh hơn. Dừng chân nơi cửa động, Hắc Thánh dù lòng rút chiếc tiêu cầm tay, bảo họ Phạm và họ Tiết. Hai người lặng lặng theo ta, tuyệt không được gây tiếng động. Lão đưa mắt quan sát kỹ một vòng, rồi bước vào động. Phạm Thiếu Hà chẳng rõ sư phó đã phát hiện ra sự gì, bỗng nhiên lại đề cao cảnh giác cực độ, không tiện hỏi han. Chàng và Tiết Châu Nhi lặng lẽ bước theo sau. Đường đi vào đen tối quá, giả dĩ đá lởm chởm, lại khó đặt chân cho vững, và tự nhiên không thể đi nhanh hơn được. Một lúc lâu họ đi đến khoảng trống, nơi đó có ánh sáng, thì ra chính là lối ra. Họ đã đi tận cùng lòng động. Cách lối ra không bao xa, có một con suối trong, nước chảy róc rách. Bên trong dòng suối có một mảng vàng, rêu xanh bám đầy. Mảng vàng đó thay cầu bắc ngang suối. Cả ba sang bên bờ bên kia lại gặp một khu rừng tùng chắn lối. Quanh khu rừng có con đường đá, hiện tại rêu bám xanh rì. Qua khỏi khu rừng, họ đến một tòa nhà đá, cửa gỗ. Nhà đó là nơi vợ chồng Phạm Xuân Hòa ẩn cư 20 năm về trước. Hắc Thánh dù lòng không đợi Phạm Thiếu Hòa hỏi, chỉ cho chàng thấy tòa nhà thốt lên. Nơi đó che mưa che nắng của song thân người ngày xưa. Nhưng mà khoản hắn vào, hãy đến bái mộ trước đi. Bên cạnh khu rừng tùng có hai nấm mộ, cỏ phủ xanh tươi. Trước mộ có tấm bia đá, khắc mấy chữ. Vợ chồng nghĩa đệ Phạm Xuân Hòa nằm đây muôn đời. Dĩ nhiên Phạm Thiếu Hòa đã khóc từ khi nhìn thấy ngôi nhà. Giờ đây chàng càng khóc muồi, chàng nhào xuống ôm mộ kể lể. Cha, mẹ, con là Phạm Thiếu Hòa về đây. Cha, mẹ. Tiết Châu Nhi cũng khóc, Hắc Thánh dù lòng cũng khóc. Mỗi người đều có lời thì thầm van vái vong linh của người quá cố. Bỗng nhiên có tiếng lào xào từ xa vọng đến, chừng như là tiếng y phục phất gió, mà cũng giống tiếng chân bước đi trên cát. Hắc Thánh dù lòng quay nhanh người lại, trầm giọng hỏi, ai? Phạm Xuân Hòa và Tiết Châu Nhi cũng giật mình, ngừng khóc ngay cùng nhìn ra. Thấy một người từ trong rừng tùng bước ra, dáng đi không được vững lắm. Người đó tiến về phía bờ suối, không rõ vấp váp thế nào, lại ngã nhào. Hắc Thánh dù lòng không dò dự, phi thân lướt tới. Phạm Thiếu Hòa và Tiết Châu Nhi cấp tốc theo sau. Khi mà cả ba người đến cạnh người đó, họ nhận ra là một lão đạo nhân, dầu chưa bạc, máu chảy từ miệng từ mũi còn ròng ròng, chừng như là thọ thương nặng lắm. Hắc Thánh dù lòng cau mày. Bị thương như vậy, sao chẳng vận công điều tức, phong bế huyệt mạch, cầm máu lại, còn chạy đi đầu với tình trạng thêm nặng. Chắc chắn là có duyên cớ gì đó, nên là không thể ở lại tại chỗ. Hắc Thánh đưa tay đỡ lão đạo ngồi lên, đặt tay hữu lên lưng lão, vận công truyền sang tiếp hơi. Không lâu lắm lão đạo tỉnh lại, mở mắt, mấp máy môi định nói gì. Xong Hắc Thánh dù lòng khoát tay. Đạo huynh, khoan nói nàng gì. Hãy cố gắng để tụ chân khí. Lão phu vận công tiếp sức trò. Trong khoảnh khắc chân nguyên được khôi phục, khi mà người khỏe lại rồi, thì hắn nói sau. Đạo nhân cất giọng suy nhược nói. Bẩn đạo, muốn gặp Tàng Đại Hiệp. Bẩn đạo, có lời bày tỏ. Hắc Thánh dù lòng lấy làm lạ, nhưng mà chẳng cần giấu giếm. Lão phu là Tàng Cửu đây. Đạo nhân mở mắt lớn hơn một chút, ánh mắt thoáng ngời vẻ hân hoan, hấp tấp hỏi. Các hạ là Tàng Đại Hiệp. Bỗng đạo nhân oái ra một búng máu hồng. Hắc Thánh dù lòng thở dài. Lão phu đã bảo đạo huynh nên tĩnh dưỡng một lúc đi. Lúc nào khỏe hắn nói cũng không muộn. Đạo nhân không nghe, thở mấy hơi dài rồi tiếp. Bẩn đạo, có nghe tin Hoãn Hòa phu nhân cấu kết với Mã Y lão tổ tại Miêu Cương, hẹn nhau đến Xuân Hương Cốc đón chặn Tàng Đại Hiệp. Thốt đến đó, lão đạo lại bị ói máu. Lần này thì lão kiệt quệ quá độ, không còn nói năng được gì nữa. Hắc Thánh Du Long hấp tấp truyền công lực sang cho đạo trưởng, vừa lắc đầu vừa thốt lên. Chắc là đạo nhân không chịu nổi, thương thế trầm trọng rồi. Nói không ra tiếng, đạo nhân lấy ngón tay vạch trên mặt đất mấy chữ. Bần đạo không báo được tham ân, đức trọng, vậy xin lấy trong mình bần đạo. Rồi ngón tay của lão dùng mạnh, lão không viết thành chữ nữa. Hắc Thánh Du Long không dám buông tay, quay qua bảo Thiếu Hòa. Người mò trong mình lão đạo xem, có vật gì mà lão định cho chúng ta biết đấy. Phạm Duân Hòa vâng lời, lấy ra một gói nhỏ. Hắc Thánh Du Long bảo chàng mở xem. Trong gói có một chiếc hộp. Trên nắp hộp có mảnh giấy đỏ, có mấy chữ viết. Cẩn trình ân công, tang đại hiệp. Phạm Thiếu Hòa kêu lên. Vật này là dành cho sư phó đấy. Hắc Thánh Du Long bảo chàng mở xem liền. Bên trong hộp có hai vật tròn bằng đầu ngón tay cái, trông như là ngọc, bốc mùi thơm phức. Phạm Thiếu Hòa chẳng biết là vật gì. Tuyết Châu Nhi kêu lên. Tuyết Liên Tử! Trời ơi! Sao đạo nhân lại có loại tuyết liên tử to lớn như thế này? Ít nhất cũng là trên 100 năm đấy. Hắc Thánh Du Long nhìn sững hai hạt châu tuyết liên tử, lẩm nhẩm. Nếu đúng như vậy, thì đạo nhân này không chết đâu. Tuyết liên tử có công hiệu chữa trị thương thế kỳ diệu, chẳng kém gì tuyết sâm đơn của thần ni bao nhiêu. Lão lấy một hạt, dùng ngón tay bóp nát, rồi bảo Phạm Thiếu Hòa cậy miệng đạo nhân. Lão chút mớ bóp hạt của tuyết liên tử vào. Phạm Thiếu Hòa hỏi, sư phó, một hạt có đủ công hiệu không? Hắc Thánh Du Long gật đầu, đủ rồi. Phạm Thiếu Hòa lại hỏi, còn thừa lại một hạt, nên trả lại cho đạo nhân chứ? Hắc Thánh Du Long gật đầu, tất nhiên rồi. Phạm Thiếu Hòa đặt chiếc hộp vào mình của đạo nhân. Hắc Thánh Du Long nghĩ thầm, đạo nhân đã có tiết liên tử trong người, lại bị thương như thế lại không dùng, mà chỉ để dành cho ta, là có nghĩa gì? Phạm Thiếu Hòa hỏi, sư phó có quen biết đạo nhân chăng? Hắc Thánh Du Long lắc đầu, không, đạo nhân này hoàn toàn xa lạ đối với ta. Một lát sau đạo nhân tỉnh lại, mở mắt ra, lão hỏi gấp, bần đạo chưa chết ư? Hắc Thánh Du Long mỉm cười. Trong mình có thuốc quý, đạo huynh chết thế nào được? Đạo nhân giật mình. Ân công, lấy tuyết liên tử cho bần đạo uống ư? Hắc Thánh Du Long gật đầu. Thì đạo huynh lâm vào tình trạng đấy. Nếu như mà không dùng đến tuyết liên tử, thì làm sao chứ? Đạo nhân tặc lưới mãi. Hai hạt tuyết liên tử là vật trên 100 năm, quý vô cùng. Bần đạo giữ nó từ hơn 5 năm qua, trân trọng hơn sinh mạng. Nhất định phải tự tay hiến tặng ân công để báo đáp phần nào ân đức ngày xưa. Sau ân công lại cho bần đạo uống đi. Hắc Thánh Du Long điềm nhiên thốt. Lão Phu cùng đạo huynh bình sinh chưa hề quen biết nhau. Thì Lão Phu làm sao dám nhận vật quý này? Vật là của đạo huynh, dùng nó để cứu mạng đạo huynh. Kể ra là hợp lý, chứ có gì mà đáng ngại đâu. Đạo nhân thở dài. Ân công không nhận ra bần đạo, chứ bần đạo thì suốt 20 năm qua, không ngày nào là không tưởng nghĩ đến ân công. Cái ân tái tạo, dù có chết nát thây, bần đạo cũng không đền đáp xứng đáng. Hắc Thánh Du Long lấy làm kỳ. Ân tái tạo, năm xưa. Dám hỏi tục danh của đạo huynh là gì? Đạo hiệu hiện nay là gì? Đạo nhân mỉm cười. 20 năm trước, trên bờ Mạnh Tân, ân công có cứu một mạng người, sau khi đánh bại bọn Huỳnh Hòa Thất Bá. Hắc Thánh Du Long kêu lên. Thế giả, đạo huynh là Lăng Tham tướng ngày trước ư? Đạo nhân gật đầu. Chính bẩn đạo đây. Tiết Châu Nhi hoan hỉ ra mặt. Thì ra, đạo trưởng là phụ thân của Lăng Tỷ Tỷ. Đạo nhân trố mắt nhìn. Sao? Thiếu hiệp nói sao? Hắc Thánh Du Long đáp thay cho Tiết Châu Nhi. Lệnh ái may mắn còn sống sót trong cơn hoạn nạn năm xưa. Đạo nhân chớp ngời ánh mắt,

chứng tỏ là một họa hòa thần dù là tuổi còn nhỏ. Sau lưng thiếu niên áo gấm là hai lão nhân, tác độ 60, áo dài, râu dài, mặt lạnh như là tiền, đôi mắt sáng quắc. Sau lưng của hai lão nhân là Ngọc Phiến Lang Quân, Hân Khuê, Thiên Thủ Như Lai, Đường Chấn Càn. Cuối cùng là tám võ sĩ vận y phục chẽn đèn. Hắc Thánh Du Long quắc mắt nhìn Hoán Hòa Phu Nhân, cười lớn. Ồ, yêu nữ đến đúng lúc quá đấy. Hoán Hòa Phu Nhân vẫn với giọng lạnh lùng muôn thuở. Già đã đoán, thế nào bang chủ cũng đưa hắn đến đây. Bà quay qua Thiếu Hoàng nghiêm giọng. Tiết Thiếu Lăng, ngươi chẳng chịu nghe lời khuyến cáo. Phạm Thiếu Hoa trợn tròn đôi mắt nảy lửa, rít qua kẽ rằng. Yêu phụ, ta không còn là tên Tiết Thiếu Lăng, ta là Phạm Thiếu Hoa. Hoán Hoa Phu Nhân tưởng chừng như là tiếng sét nổ bên tai, choáng váng mặt mày, thân hình rung rung, giọng run run. Phạm Thiếu Hoa, Tang Cửu đã cho người biết. Bà sôi giận lên quát to. Lần trước ta nhân tử buông tha cho người là vì ta tưởng niệm đến song thân của người. Nghe nhắc đến song thân, Thiếu Hoa phẫn uất tràn lòng, hét chặn. Yêu phụ, câm miệng lại. Hôm nay người theo dõi ta đến đây. Đúng là người tự tìm ta để mà nạp mạng đấy. Yêu phụ, thanh kiếm này sẽ đâm thủng con tim bẩn thỉu của người. Hoán Hoa Phu Nhân bình tĩnh trở lại. Người đã biết được thân thế của người rồi, thì ta chẳng còn dùng thứ cho người nữa được. Hắc Thánh Du Long bước tới bảo Thiếu Hòa. Khoan hãy xuất thủ, nhường cho ta tiếp chiêu với mụ một lúc. Hoán Hòa Phu Nhân cười lạnh. Ta vốn biết từ lâu, ngươi chính là bang chủ Nam Bắc Bang, Tang Cửu à. Thiếu Hòa hoành sang một bên, rồi bước tới. Tay thủ trước tiêu, chứ không rút kiếm, không chịu nhường cho sư phó. Chàng cao giọng thốt lên. Sư phó, đệ tử đã phát hệ, moi tim chặt đầu yêu phụ để mà báo thù cho cha mẹ. Xin sư phó hãy nhường cho đệ tử xuất thủ. Chàng hướng sang phu nhân quát. Yêu phụ, xem chiêu. Chàng hiểu nghĩ sao, chàng dắt tiêu trở lại bên mình, rút kiếm ra. Nhưng mà chưa kịp lướt tới, Thiết Cô Bà đã hét lên. Tiểu tử cuồng vọng quá đấy, ta sẽ thay thế phu nhân trị tội người. Hoán Hòa Phu Nhân khoát tay. Đừng, lão bà chẳng nghe lời hắn nói sao. Hắn muốn báo thù cho cha mẹ hắn, phải để cho hắn toại nguyện. Và lại hắn là nghiệp chủng do Hương Lăng lưu lại. Ta phải tự tay trừng trị mới được. Có như vậy, ta mới hả giận. Phạm Thiếu Hòa thấy bà ta mắng mẹ mình, lại càng sôi giận hét lớn. Yêu phụ, đón trường của ta. Bàn tay đánh ra, trường phong vút tới liền. Hoán Hòa Phu Nhân có xem chàng ra gì, nhẹ nhàng phất bàn tay tả ra. Một luồng gió quét tới, nghênh đón trường kình của Phạm Thiếu Hòa. Chàng dùng tất cả lực bình sinh đánh ra trường kình đó. Còn phu nhân vốn khinh thường chàng, nên là chỉ phản công với phần nửa công lực mà thôi. Bà đánh giá chàng quá thấp, qua cái chạm của kinh lực song phương, bà mới phát giác ra công lực của chàng thâm hậu phi thường. Vì bà khi dễ dùng lực quá ít nên là bị chấn dội một bước. Tuy là tận dụng công lực bình sinh, Phạm Thiếu Hoa không ngăn chặn nổi kình đạo cổ Hoán Hòa Phu Nhân. Chàng thấy một luồng âm nhu lực đạo như là vờn qua, tuy âm nhu song thừa sức đẩy chàng lùi lại. Phu Nhân thầm nghĩ, nội lực của hắn chẳng kém Tang Cửu chút nào. Bà cười lạnh một tiếng, đoàn trầm giọng nói. Chàm thảo phải trừ căn. Thiếu Hà, người có chết cũng chẳng nên oán hận ta. Bởi tình thế tự nhiên, ta mượn cái chết của người để tạo cái an toàn vĩnh viễn cho ta. Bà từ từ đưa tay hữu lên chuẩn bị đánh ra một trường. Lần này hẳn phải mạnh hơn lần trước. Thủ pháp của bà rất là hòa hoãn, nhưng mà mọi người đều nhận rõ. Cái hòa hoãn đó là sự nhích động của một hòn núi. Nhích động từ từ để truyền hình khi mà tư thế, rồi thì lao vút đi mạnh vô tường. Bỗng nhiên thiếu niên áo gấm bật cười lớn. Phụ nhân, tạm thời dừng tay đi. Trừ diện một gã vô danh, cần gì bậc cao mình phải xuất lực, để hắn cho vãn bối sửa trị. Tiết Châu Nhi cười lạnh. Trẻ con này là ai? ăn nói ngùng cuồng, chẳng sợ chết sao? Thiếu niên áo gấm cười mỉa. Bổn công tử không muốn nhân một mà giết hai. Người lùi lại đi, để còn sống sót, còn về ôm chân mẹ. Tuyết Châu Nhi xốc trường kiếm cào giọng. Dù ngươi chẳng ngông cuồng, vào đây rồi là phải để xác tại đây. Thiếu niên áo gấm xì một tiếng. Chính ta thốt câu đó mới là hợp lý. Hoán Hoa phu nhân đưa cao tay, rồi lại từ từ đẩy ra. Đồng thời bà cười lạnh thốt lên. Thiếu Hoa, chuẩn bị theo cha mẹ ngươi là vừa. Phạm Thiếu Hoa đã đổi kiếm sang bên ta, dồn lực vào tay hữu, sẵn sàng nghênh tiếp chiêu thứ hai của đối phương. Chàng bĩu môi đáp, ta đang chờ xem công lực của người như thế nào, mà dám ngang nhiên hống hách, xem giang hồ như là bãi tha mà. Bàn tay của phu nhân đẩy tới, bàn tay của chàng cũng đưa ra. Hắc Thánh Du Long hét to, Huyền Âm trưởng đấy, không nên trực tiếp. Phu nhân thấy chàng ngang nhiên tiếp trường, cười thầm nghĩ, ngựa non hậu đá, cho người chết. Bàn tay của bà đẩy tới nhanh hơn. Đã lãnh hội cửu truyền huyền công, đã được thụ truyền, truyền đăng đại pháp. Phạm Thiếu Hoa không oán Huyền Âm trưởng của đối phương, cho dù sư phó đã cảnh cáo. Như lần trước kình đạo chạm nhau, không nghe tiếng vàng, song áp lực kinh hồn. Chàng nghe máu trong người như là chảy ngược, chập choạng lùi lại ba bước. Hoán Hoa phu nhân cũng bị chấn động như chàng, bà lùi lại hơn hai bước. Dù nằm mộng bà cũng không thể nào tưởng được công lực của chàng lại thâm hậu đến mức độ đó. Bà sửng sốt nhìn chàng. Hắc Thánh Du Long cũng sửng sốt chẳng kém gì bà. Tuy nhiên, lão không tin là qua cái chạm đó, Phạm Thiếu Hoa được vô sự. Lão vội bước tới bảo gấp. Vận công xem, ở trong thân thể có sao không? Rồi lão bước tới trước, trầm giọng bảo. Yêu nữ, đến lượt lão phù đây. Miệng thốt tay vùng, trường kình vút ra liền. Hoán Hoa phu nhân lách mình sang một bên, tránh chiêu trường đó, chứ không nghênh đón. Đại là thủ pháp quét trong khoảng không, cuốn gió vù vù, đá lăn cát bay, một thân tùng to bằng miệng chén, ngoài 10 trượng gãy ngang. Kêu lên một tiếng, rơi tàng cây xuống đất, lá đổ cảnh gãy, gió trường hốt luôn tống ra xa xa. Hắc Thánh Du Long quát. Yêu nữ, sợ lão phù sao? Vì lẽ gì không trực tiếp tiếp trưởng của lão phủ? Một tiếng soạt vang lên, một đạo bạch quang uốn cầu vòng vút đến lưng lão. Đồng thời lòng của bà hét lớn. Tang cứu, đừng cuồng vọng thái quá. Hắc Thánh Du Long bật cười ha ha. Người có phải là đối thủ của lão phủ đâu, vào là mất mạng. Vùng chiếc tiêu hoành về phía sau, lão xoay nhanh người theo liền. Chiếc tiêu hất thanh kiếm của lòng cô bà trở lại. Đạo bộ lướt tới, lòng cô bà tung tiếp chiêu kiếm. Phạm Thiếu Hoa thấy sư phó xuất thủ rồi, cao giọng gọi Hoán Hoa phu nhân. Yêu nữ, lấy vũ khí đi. Phu nhân quay qua Tường Vân. Mau, trao kiếm cho ta. Tường Vân lập tức rút thanh trường kiếm nơi lưng, hai tay trao qua cho bà. Bà trầm giọng. Bình sinh, ta chưa hề dùng đến vũ khí. Hôm nay ta phá lệ để chóng kết thúc cuộc đấu. Cầm kiếm nơi tay thốt lên câu đấy, bà vẫn chưa xuất thủ. Qua bức mạn đen, bà nhìn Phạm Thiếu Hoa như là tìm lại bóng hình đã làm bà tuyệt vọng đến độ cuồng tâm loạn trí, gây nên bao tội ác tày trời. Mãi đến hôm nay, bà vẫn chưa nguôi tỉnh nguôi hận. Đột nhiên bà xuôi tay xuống, dịu giọng thốt lên. Thiếu Hoa, ta không muốn giết người. Các người, hãy đi đi. Phạm Thiếu Hoa giận mình, nhưng mà chàng hét lớn. Đi làm sao được? Huyết hải thâm cửu, bất cộng đối thiên. Ta phải giết người, dù người chẳng giết ta. Hoán Hoa phu nhân điềm nhiên. Thiếu Hoa, ngươi chẳng phải là đối thủ của ta đâu. Hãy đi đi. Bên kia Hắc Thánh Du Long và Long Cô Bà đã trao đổi hơn 20 chiêu. Long Cô Bà túng thế thấy rõ. Thiết Cô Bà đứng bên ngoài gọi to. Long Thư Thư, đừng sợ, có tôi đây. Chúng ta hiệp sức hạ sát lão tặc hôm nay. Câu nói vừa dứt, bà đã nhảy vào vòng chiến. Lão bà vào, tám hoa nữ cũng vào luôn, tất cả vây quanh Hắc Thánh Du Long. Phạm Thiếu Hoa thấy phu nhân bất động, vội quát: "Yêu phụ, nếu như mà người không xuất thủ thì ta phải vô lễ tấn công trước đấy." Ngọn tiêu đã chuyển từ tay tả sang tay hữu, chàng vung tới liền, đầu tiêu chỉ ngay khoảng giữa chân mày của địch. Hoán Hoa phu nhân cử kiếm hất vẹn ngọn tiêu sang một bên, trầm giọng trách: "Tiểu tử, dám vô lễ với ta." Phạm Thiếu Hoa nghiến rằng: "Ta chỉ muốn moi tìm mổ gan chặt đầu kẻ thù. Đối với kẻ thù, ta chẳng cần giữ lễ. Ta thách người đây." Chàng liên tiếp đánh ra đúng 5 chiều, nhanh vô tường. Hoán Hoa phu nhân thở dài: "Người đã muốn thế, ta cũng đành phải thỏa mãn tâm nguyện của người." Trường kiếm chớp lên, ngàn đóa hoa bạc đã phát sinh rơi xuống ào ào. Tiết Châu Nhi chỉ nơm nớp lo sợ Phạm Thiếu Hoa thất cờ, luôn luôn chú ý. Nàng muốn xuất thủ tiếp trợ, nhưng mà đối phương còn nguyên cả một cánh của bọn thiếu niên áo gấm và ngọc phiến lang quân Hàn Khuê. Chúng có thể bất thần xông vào, thừa cơ sở mà hạ sát người bên nàng. Điều làm cho nàng lo ngại là bên ít người, bên đông người. Cuộc chiến ở mặt nào, trong hai mặt cũng là ác liệt. Song phương gồm những tay thượng thẳng trên giang hồ. Nếu như mà có người nào bại, thì ít nhất cuộc đấu cũng phải trải qua một thời gian dài.